Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1180, Cá Bạc Vương. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, là, chúng ta đi mau, nhìn thấy mình bị kim đan cảnh cá bạc theo dõi, Dương Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng lôi kéo Trử Vân Hải, hướng biển mì cấp tốc du động mà đi như, siêu, siêu, siêu, nương theo lấy một hồi thanh thúy tiếng xé gió, Dương Phong lôi kéo Trử Vân Hải từ nước biển ở trong lao ra. Như thiểm điện hướng nhất cấp tàu chiến đấu bên trên phi hành mà đi. Cũng lớn tiếng gào lên. Đại gia cẩn thận, phía dưới có kim đan cảnh cá bạc. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được một đầu dài 10 trượng cá bạc. Từ nước biển ở trong nhảy lên một cái, mở to một đôi huyết con mắt màu đỏ. Nhìn chằm chằm Dương Phong, giống như tia chớp màu bạc đồng dạng. Hướng nhất cấp tàu chiến đấu vị trí vọt tới. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ nhất cấp tàu chiến đấu ở trong truyền ra. Một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng năng lực cột sáng. Từ nhất cấp tàu chiến đấu đầu thuyền chủ pháo ở trong phát ra. Hung hăng đánh vào đầu kia dài 10 trượng cá bạc bên trên. Trực tiếp đem dài 10 trượng cá bạc đánh bay ra mấy ngoài trăm thước. Khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Lớp vảy màu bạc vỡ vụn. Máu tươi chảy đầm đìa. Huyết nhục bay trong không trung. Oanh, oanh, oanh. Ngay sau đó, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng mà từ nhất cấp tàu chiến đấu bên trên phát ra. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng năng lực chú ý. Từ nhất cấp tàu chiến đấu hai bên phó pháo bên trên truyền ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không. Hung hăng đánh vào đầu kia dài 10 trượng cá bạc bên trên. Trực tiếp đem đầu kia dài 10 trượng cá bạc oanh sát tại chỗ. Hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Tản mát tại mặt biển bên trên. Sức tấn công thật là khủng bố. Bằng vào ta kim đan cảnh nhục thân lực lượng, cũng vô pháp thời gian dài chống đối loại uy lực này pháo kích. Hữu cơ sẽ nhất định muốn mua sắm một nhóm tàu chiến đấu làm việc cho ta. Nhìn thấy dài 10 trượng, nắm giữ kim đan cảnh tu vi cá bạc bị nhất cấp tàu chiến đấu oanh sát tại chỗ. Dương Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, âm thầm nghĩ đến, đối với tàu chiến đấu càng thêm khát vọng. Dương Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Về sau ta cái mạng này cũng là của ngươi. Nếu như ngươi không chê, ta nguyện ý đi theo tại bên cạnh ngươi. Tại kim đan cảnh cá bạc bị tàu chiến đấu oanh sát đằng sau. Trử Vân Hải mới chậm tới nhất khẩu khí. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Trước đó, bị nước biển lồng giam vây khốn thời điểm. Trử Vân Hải đã cảm nhận được nguy cơ tử vong. Nếu như Dương Phong đang xuất thủ muộn một chút, hắn tuyệt đối bị nước biển lồng giam đè ép, trở thành huyết nhục bánh nướng. Vì lẽ đó Trử Vân Hải đối với Dương Phong vô cùng cảm kích. Đồng thời, Trử Vân Hải cũng đúng tại Dương Phong cái này thực đan cảnh nhất trọng thiên chân truyền đệ tử kính. Nể không thôi, phải biết. Hắn nhưng là thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả, đều bị nước biển lồng giam vây khốn, không còn cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nước biển lồng giam đè ép. Mà Dương Phong chẳng những có thể lấy từ nước biển lồng giam ở trong thoát khốn mà ra, còn có thể xuất thủ giải cứu mình, bởi vậy có thể thấy được Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu từ cường đại cỡ nào. Tương lai tiềm lực kinh người đến mức nào, có thể đi theo tại Dương Phong dạng này tiền đồ vô lượng người tả hữu. Cũng là hắn phúc tức giận cùng vận tức giận chỗ. Trừ đội trưởng, chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ. Người không cần như thế khách tức giận. Nghe được Trử Vân Hải lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Lại không có lập tức tiếp nhận Trử Vân Hải đi theo tại bên cạnh mình đề nghị. Suy cho cùng, Dương Phong trên người bí mật rất nhiều. chưa từng có mệnh giao tình, Dương Phong là sẽ không đem mang theo bên người. Nghe được Dương Phong lời nói, Trử Vân Hải chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, không có tại tiếp tục nói chuyện, mà là tại đáy lòng hạ quyết tâm, nhất định muốn đi theo tại Dương Phong tả hữu, lấy Dương Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Siêu, siêu, siêu, ngay tại Dương Phong cùng Trử Vân Hải nói chuyện thời điểm, từng đạo thanh thúy tiếng xe gió từ nước biển ở trong truyền ra. Từng đầu dài hơn 10 trượng cá bạc từ đáy biển bay ra. Một cỗ kim đan cảnh vũ giả khí tức cường đại, từ từng đầu dài hơn 10 trượng cá bạc thân bên trên tản mát ra. Làm Dương Phong cùng Trử Vân Hải sắc mặt đại biến, cũng làm cho bốn phía tàu chiến đấu bên trên tất cả nhân viên nhao nhao đề cao cảnh giác, thôi động thể nội pháp lực, tùy thời chuẩn bị sức chiến đấu. Cùng lúc đó, bốn tàu chiến hạm bên trên 20 tên kim đan cảnh vũ giả cũng nhao nhao phóng xuất ra trên người kim đan cảnh vũ giả khí tức, hướng hơn 10 đầu kim đan cảnh cá bạc trên người bao phủ trong đó. Bốn chiếc nhất cấp tàu chiến đấu nhao nhao khởi động trận pháp, nguyên một đám vòng phòng hộ từng chiếc tàu chiến đấu bên trên bay lên. Chủ phó pháo cũng bắt đầu bổ sung năng lượng, tùy thì chuẩn bị hướng hơn 10 đầu kim đan cảnh cá bạc khởi xướng hung mãnh công kích. Siêu, một đạo tiếng xé gió từ nước biển ở trong truyền ra. Một tên xuyên ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay ngân sắc chiến thương, khuôn mặt bên trên hiện đầy ngân sắc vảy cá đại hán, từ nước biển ở trong lao ra, lơ lửng tại giữa không trung, dùng ánh mắt lợi hại nhìn cách đó không xa bốn chiếc tàu chiến đấu, đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng quát lớn: "Ta là cá bạc vương bạc thật, các ngươi cũng dám giết dưới trướng của ta lớn tướng, đơn giản liền là muốn chết." Nghe được tên kia ngân giáp đại hán lời nói, giếng đá đằng không mà lên, kim đan cảnh cửu trọng thiên khí thế tán phát đi ra, đầy khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Cá bạc vương, các ngươi cá bạc nhất tộc cũng dám tập kích chúng ta thần võ môn dưới trướng hạm đội, là muốn bốc lên chúng ta thần võ môn cùng cá bạc nhất tộc chiến tranh sao?" Nghe được giếng đá lời nói, cá bạc vương bạc thật liền sắc khẽ biến, vẻ mặt âm trầm chưa chắc. Cá bạc nhất tộc chỗ hải vực khoảng cách trấn hải thành chỉ có khoảng cách mấy ngàn dặm. Cá bạc nhất tộc ở trong tối cường giả cũng chỉ có bất tử cảnh tu vi mà thôi, hoàn toàn không phải thần võ môn đối thủ. Thần võ môn tùy tiện phái ra một tên tinh anh hạch tâm đệ tử, liền có thể đem bọn họ cá bạc nhất tộc diệt tộc. Vì lẽ đó cá bạc vương cũng không dám cùng thần võ môn khai chiến. Có điều, cá bạc vương cũng không muốn cứ như vậy thả hạm đội đi qua. Nếu không thì uy tín của hắn đem sẽ bị hao tổn. Sắc mặt cấp tốc biến hóa lên, cuối cùng hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra: "Tiểu tử, chúng ta cá bạc nhất tộc cũng không phải là không có cường giả, chỉ là rời xa vùng biển này mà thôi. Nếu như các ngươi thần võ môn dám cùng chúng ta cá bạc nhất tộc khai chiến, chúng ta cá bạc nhất tộc cường giả không ngại từ phương xa hải vực dám tới cùng các ngươi thần võ môn một trận chiến. Có điều, ngươi chỉ là thần võ môn một cái chân truyền đệ tử mà thôi, nhưng không có tư cách đại biểu thần võ môn cùng chúng ta ngân tộc nhất tộc khai chiến. Nếu như ta đem các ngươi những người này chém giết hầu như không còn, một tên cũng không để lại, các ngươi thần võ môn không biết là ai làm, cũng tìm không thấy chúng ta cá bạc nhất tộc đầu tiến lên." Đang khi nói chuyện, cá bạc vương trong mắt sát khí lẫm nhiên, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Nghe được cá bạc vương lời nói, giếng đá vẻ mặt một lần, ngữ tức giận bình thản nói ra: "Nói nhiều như vậy, còn không phải dưới tay gặp cao chiêu sao? Liền để ta lãnh giáo một chút cá bạc vương bản lĩnh đi." Nói xong, giếng đá liền lật bàn tay một cái, một cái trường kiếm màu bạc xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. thể nội pháp lực phun trào, trường kiếm màu bạc khinh vũ mà ra, một đạo ẩn chứa khủng bố uy năng kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, trực tiếp hướng Cá Bạc Vương trên người chém xuống mà đi. Đối mặt giếng đá kiếm mang màu bạc công kích, Cá Bạc Vương trong mắt hàn quang một đạo hàn quang lạnh lẽo. Trong tay ngân sắc chiến thương cấp tốc đâm ra, một đạo thương ảnh từ trong bắn ra, nghênh tiếp kiếm mang màu bạc, cùng với chạm va vào nhau. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Kiếm mang màu bạc cùng ngân sắc thương ảnh chạm va vào nhau. Sắc bén phong mang, trực tiếp đem ngân sắc thương ảnh đánh tan. Cũng dư thế không giảm hướng Cá Bạc Vương trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Bảo khí, nhìn thấy chính mình đâm ra thương ảnh bị kiếm mang màu bạc ung dung chém vỡ, Cá Bạc Vương lập tức phát ra một đạo kinh hô chi sắc. Trong mắt chớp động lên tham lam quang mang, nhìn chằm chằm giếng đá trong tay trường kiếm màu bạc, cũng giơ lên trong tay ngân sắc chiến thương, đem kiếm mang màu bạc đánh tan, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng màu bạc, tan biến tại vô hình. Đông Hải tài nguyên tu luyện phong phú vô cùng, trong đó đại bộ phận tài nguyên đều tập trung ở giữa Hải Dương. Đều tại Hải Dương các tộc yêu thú trong tay, chỉ là Hải Dương các tộc yêu thú hơn phân nửa đều theo dựa vào thân thể của mình tiến hành sức chiến đấu, luyện khí sư thưa thớt vô cùng. Cường đại vũ khí cũng cực kỳ thưa thớt, vì lẽ đó Hải Dương các tộc vũ khí trong tay trang bị xa xa lạc hậu hơn nhân tộc cùng giai võ giả. Nói chung, nhân tộc kim đan cảnh võ giả trên người chí ít cũng có một kiện hoặc mấy món cực phẩm linh khí trang bị, sau lưng nắm giữ tông môn kim đan cảnh võ giả, càng là có một kiện hoặc mấy kiện bảo khí. Tổng hợp sức chiến đấu là tay không mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Mà Hải Dương các tộc ở trong kim đan cảnh võ giả, có thể có được một kiện cực phẩm linh khí cũng không tệ rồi. Mong muốn nắm giữ bảo khí cực kỳ khó khăn, đơn giản liền là không có khả năng. Thậm chí một chút trường sinh cảnh võ giả trong tay đều chỉ có mấy món cực phẩm linh khí, không có một kiện bảo khí. Sức chiến đấu kém xa cùng giai nhân tộc võ giả, Cá Bạc Vương chính là một cái liền một kiện bảo khí cũng không có trường sinh cảnh võ giả. Trong tay chỉ có mấy món cực phẩm linh khí, vẫn là từ nhân tộc võ giả trong tay cướp bóc mà đến. Vì lẽ đó Cá Bạc Vương vừa nhìn thấy giếng đá trong tay bảo khí, liền đầy khuôn mặt phát sáng, trong mắt đều là vẻ tham lam. Đại Nhật kiếm pháp. Nhìn thấy Cá Bạc Vương trong mắt vẻ tham lam, giếng đá vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay trường kiếm màu bạc vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa đại nhật nóng bỏng khí tức kiếm mang vô căn cứ ngưng tụ mà ra, tản ra vô cùng nóng rực khí tức, trực tiếp hướng Cá Bạc Vương trên người chém xuống mà đi. Đối mặt mang theo nóng bỏng khí tức kiếm mang, Cá Bạc Vương trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, liền chủ động nghênh tiếp nóng rực kiếm mang, trong tay ngân sắc chiến thương đâm nhanh mà ra, đem nóng bỏng khí tức kiếm mang đánh tan, cũng dư thế không giảm hướng giếng đá trên người đâm nhanh mà đi. Đại Nhật kiếm pháp, nhìn xem cấp tốc đến gần Cá Bạc Vương, giếng đá vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay trường kiếm màu bạc quang mang đại thịnh, mang theo sáng chói ngân quang cùng vô cùng kinh khủng sóng nhiệt, trực tiếp hướng Cá Bạc Vương trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, giếng đá trong tay trường kiếm màu bạc cùng Cá Bạc Vương trong tay ngân sắc chiến thương chạm va vào nhau, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt dọc theo ngân sắc chiến thương tiến vào Cá Bạc Vương thể nội, làm Cá Bạc Vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hướng phía sau ném đi mà đi. http